Bà ta quay đầu nhìn Ngân Nhi, nghĩ tới việc nàng còn sống sót trở về, vội vàng hỏi lại: Triệu Hùng Ca bị thương hay chết rồi? Ngư Hữu đạo: Hắn vẫn ổn, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Quản Phương Nghi không tin: Sao lại thế được? Bà ta từng đấu với Thánh La Sát nên có lý do để tin. Triệu Hùng Ca cũng phải kiêng kỵ thiên kiếm phù của nàng ấy đến ba phần, mà trước mắt có thể Ngân Nhi không nhận ra mình có thiên kiếm phù. Làm sao Triệu Hùng Ca có thể là đối thủ của nàng ấy chứ? Trước đó Ngư Hữu Đạo cũng chẳng tin, nhưng thật sự đã chứng minh đúng là như vậy. Nếu không nhờ Triệu Hùng Ca nhắc đến yêu lực, khiến hắn hiểu ra điều gì đó, thì lần này suýt chút nữa hắn đã nhân cơ hội giết chết Ngân Nhi, hòng diệt trừ tai họa về sau. Khi hắn sắp đẩy Ngân Nhi vào chỗ chết, nàng không hề có sức phản kháng. Trải qua lần thăm dò ấy đã khiến hắn thật sự hiểu rõ một chuyện. Vị Thánh La Sát này không phải là giả, mà do thực lực của nàng không có trạng thái yêu tà. Hắn là có liên quan đến việc hắn hóa giải yêu khí kỳ quái trong người Thánh La Sát. Đồng thời nhờ Triệu Hùng Ca nhắc tới yêu lực nên hắn mới hiểu ra. Trước đó, vị yêu vương hồn nhiên ngây thơ, yếu đuối mỏng manh, đẩy vào tình huống kinh hãi. Đơn thuần chỉ là do hắn tự dọa mình thôi. Ngân Nhi người ta không hề phức tạp, chính ý nghĩ của bọn hắn mới linh tinh. Cũng không phải người ta giả vờ đơn thuần, mà thật sự người ta không nhớ rõ gì cả. Vừa ra khỏi trận pháp trong mắt thì trí nhớ rõ ràng của vấn đề rồi. Sau khi hóa giải yêu lực hóa thành hình người, người ta càng giống như tờ giấy trắng. Khi sự an toàn không còn bị uy hiếp nữa, Ngư Hữu Đạo không thể không đối mặt với một vấn đề. Dù là Thương Tụng cũng được, Ly Ca cũng được, tại sao phải nhốt yêu vương này vào trận pháp trong mắt? Rõ ràng là bất kỳ ai rơi vào trận pháp ấy, mở được đường thoát đều phải thả yêu vương ra, tương đương với việc khiến yêu vương đạt được sinh mệnh mới. Thương Tụng hay Ly Ca làm vậy với dụng ý gì? Vấn đề này thật sự làm người ta khó hiểu. Thương Tụng và Ly Ca cũng không đưa ra đáp án. Ngư Hữu Đạo mơ hồ cảm thấy có thể là đáp án nằm trên người yêu vương. Nhưng vị yêu vương này chẳng nhớ gì cả. Liệu có thể hồi phục trí nhớ không đây? Trận pháp, mộ cổ, gương đồng, trận pháp tại thế giới ảo điệp mộng đều được phong ấn trong người yêu vương. Thương Tụng phá trời. Hai phu thê họ đi đâu? Tại sao y và hầu tử lại đến nơi cổ mộ này? Dường như tất cả mọi chuyện đều liên quan với nhau. Người phá giải được gương đồng thì mới có thể tu luyện càn khôn quyết. Vừa khéo sẽ có năng lực hóa giải yêu khí kỳ lạ trong cơ thể Thánh La Sát. Rõ ràng điều này không hề trùng hợp. Đủ chuyện như thế, hắn rõ ràng cảm giác được. Hình như một loại năng lượng mà người nào đó chuẩn bị cho yêu vương cũng chính là chuẩn bị cho hắn. Ngân Nhi đã không còn tạo thành uy hiếp với hắn, hắn có thể hóa giải luồng yêu khí quái dị. Ở một mức độ nào đó, đã khống chế được Ngân Nhi. Liên tưởng đến mấy chuyện này, hắn không tài nào hạ sát nàng được nữa. Nếu không phải Vân Cơ tham gia, hơn nữa còn mạo muội ra tay. Có lẽ trước kia hắn sẽ đối mặt với mấy vấn đề này. Sao lại không thể chứ? Người ta có kinh nghiệm đánh nhau hơn hẳn nàng ấy mà. Ngư Hữu Đạo thuận mồm lừa bà ta cho xong. Hắn không nói ra chuyện, bây giờ rất dễ ức hiếp Ngân Nhi. Nếu để bà ta biết, bà ấy nhất định sẽ không để hắn giữ Ngân Nhi ở lại bên cạnh. Giữ lại bên cạnh sẽ dễ rước lấy phiền toái. Người còn không có cách nào giải thích nguyên nhân phức tạp trong đó, liên lụy tới bí mật làm người hai kiếp của hắn, nên cũng không tiện nói cho người biết được. Quản Phương Nghi tỏ vẻ hoài nghi, rõ ràng có chỗ nghi ngờ. Ngư Hữu Đạo chuyển sang đề tài khác hỏi: Bên kia chuẩn bị xong chưa? Quản Phương Nghi: Xong rồi, bất cứ lúc nào cũng ra tay được. Bây giờ à? Ngư Hữu Đạo: Đêm khuya yên tĩnh, dễ khiến người ta chú ý. Hắn ta sẽ không dễ dàng ra ngoài. Thanh Vạn Tượng không phải nơi để ra tay. Sáng mai đi. Quản Phương Nghi vuốt cằm lại hỏi: Vì sao Triệu Hùng Ca đến gặp ngươi? Ngư Hữu Đạo cười khổ: Còn vì cái gì nữa? Đơn giản là vì Thượng Thanh Tông. Ngươi đồng ý rồi à? Không có, tạm thời gạt hắn. Nói đến Triệu Hùng Ca, Quản Phương Nghi không khỏi nhắc tới một chuyện khác. Giữa hắn và Trần Bá, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngư Hữu Đạo: Hắn không nói rõ, ta nghe ra hàm ý trong lời hắn, hình như là tình nhân cũ nào đó phái người tới bảo vệ ngươi. Quản Phương Nghi trợn to mắt, nói đàng hoàng đi. Ngư Hữu Đạo: Không đùa đâu. Quản Phương Nghi: Tình nhân cũ của ta nhiều đến mức ngay cả ta cũng không nhớ rõ. Hắn có nói là kẻ nào không? Nhiều đến mức không đếm được à? Ngưu Hữu Đạo hơi sửng sốt, rồi dựng thẳng ngón tay cái với bà ta, ý khen bà ta trâu bò. Hắn lắc đầu, không nói, nhưng ta đoán là người ma giáo. Tự người ngẫm lại xem tên nào có khả năng lớn nhất, ta cũng muốn biết là ai. Ma giáo? Quản Phương Nghi trầm ngâm, cân nhắc suy tư rất lâu, nói với vẻ không hiểu. Nếu bảo vậy thì đúng là khó đoán. Sau khi ma giáo bị trọng thương, phần lớn thành viên mang thân phận đều ẩn nấp. Ai biết kẻ nào thuộc ma giáo, kẻ nào không? Ngưu Hữu Đạo. Có thể là kẻ qua lại với Triệu Hùng Ca, đồng thời khiến Triệu Hùng Ca không dám nói. Ắt hẳn địa vị của kẻ đó ở ma giáo không hề nhỏ. Người tập trung vào mấy nhân vật cấp cao trong ma giáo rồi suy xét xem. Trần Bá tìm được kẻ đó trước ngươi, quan hệ của kẻ đó với ngươi không hề nhỏ. Ví dụ quan hệ xảy ra giữa nam và nữ, ngươi ngẫm lại xem có hay không. Quản Phương Nghi, đừng nói là 30 năm trước, cho dù là cấp cao thuộc ma giáo hiện giờ, ta cũng chỉ nghe chứ chưa từng gặp kẻ nào, sao có thể liên tưởng đây. Viên Cương quay đầu nhìn sang một phía, chịu không nổi hai kẻ đem chuyện nam nữ ra nói một cách tùy ý, không xem ai ra gì kia. Ngưu Hữu Đạo vuốt cằm, tò mò nói nhỏ. Là ai nhỉ? Ta nói rồi, đây là dự đoán của ngươi hay chính Triệu Hùng Ca chỉ rõ kẻ đó là người của ma giáo. Hắn chưa từng nói là người của ma giáo, chỉ nói Trần Bá vốn là người của ma giáo, sau này rời khỏi ma giáo. Ngưu Hữu Đạo thuật lại sơ sơ lời nói của Triệu Hùng Ca. Quản Phương Nghi nghe xong thì tỏ vẻ khinh thường. Không tin ngay từ đầu, không phải người hiểu lầm đấy chứ. Chính Triệu Hùng Ca lấy lão nương ra đùa người đấy. Nếu thật sự có nam nhân tình thâm nghĩa trọng với lão nương như vậy, chẳng lẽ lại bỏ mặc ta, để ta ở kinh đô nước Tề cấu kết làm bậy với nam nhân khác à? Có năng lực thì đã sớm đón ta đi rồi. Cũng phải, Ngưu Hữu Đạo nói thầm. Đây cũng là chỗ hắn nghĩ không ra. Rõ ràng có dấu hiệu chứng minh người sau lưng Trần Bá có thực lực không nhỏ. Hơn nữa cũng không phải nhân vật tầm thường. Việc này càng nghĩ càng mâu thuẫn. Nghĩ không ra đáp án, đành phải tạm gác lại. Đợi Quản Phương Nghi rời khỏi, Viên Cường đỡ cằm Ngân Nhi đang nằm trên sạp rồi hỏi. Thật sự là Triệu Hùng Ca đã thương ạ? Ngưu Hữu Đạo đáp ừ, kể hết chân tướng mọi chuyện cho hắn ta và nguyên nhân mình đưa nàng về. Viên Cương nhăn mày, đồng thời sa vào sự bí ẩn ấy. Ngưu Hữu Đạo nào? Còn có thể là Ngưu Hữu Đạo nào nữa? Là tên ở Nam Châu nước Yến đấy. Ngày hôm qua, ta tận mắt nhìn thấy hắn đi ra khỏi thế giới ảo cùng với cháu của Triều Trưởng Lão. Giọng nói loáng thoáng trên hành lang dần đi xa. Lục Thánh đang ngồi xếp bằng trên giường, đột ngột mở to hai mắt. Hắn ta nhẹ nhàng nhảy xuống sạp, đi đến trước cửa sổ rồi hé mở, quan sát bên ngoài một chút. Sắc trời dần sáng, đầu đường liên tục có người buôn bán nhỏ lui tới. Hắn ta quay đầu, nhanh chóng thay hình đổi dạng, chuẩn bị đơn giản một chút, rồi mở cửa ra, rời khỏi khách điếm, đi thẳng đến cảnh giới Tứ Chu. Ngưu Hữu Đạo và Triều Thắng Hải đi với nhau là có ý gì? Nói hưu nói vượn. Nói hưu nói vượn thì tại sao lại vừa khéo nói hai kẻ đó tụ lại một chỗ chứ? Hắn ta không biết liệu Triều Thắng Hải có xuống tay với Ngưu Hữu Đạo hay không, nhưng hắn ta đã nhận ra nguy hiểm. Bởi vì còn tồn tại một khả năng khác, ấy chính là hai kẻ đó kết giao thành một phe. Dựa vào thủ đoạn của Ngưu Hữu Đạo thì hoàn toàn có khả năng này. Nếu là vậy, không biết Triều Thắng Hải có nói chân tướng cho hắn biết không? Lục Thánh hiểu rõ Ngưu Hữu Đạo là hạng người gì. Nếu như Vạn Thú Môn phối hợp với hắn thì mình tiếp tục ở lại thành Vạn Tượng sẽ rất nguy hiểm. Dù thế nào đi nữa, bây giờ hắn ta sẽ tránh khỏi nơi đầu gió, tránh trước rồi nói. Hắn ta ra khỏi thành, tránh những chỗ vừa nhìn đã thấy, mãi đến khi dễ dàng ẩn nấp ở vùng núi hoang vắng, thì vầng trăng cong cong đã hiện lên từ phía chân trời. Lục Thánh vừa xông vào núi, thì đã có ánh lửa dấy lên. Trên sườn núi, bên phải ngay trước mắt, có đốt một đống lửa trại, khiến hắn ta nhìn rõ từng người ngồi bên ánh lửa ấy. Ngưu Hữu Đạo cầm cành cây trên tay chọc vào ngọn lửa, nghiêng đầu nhìn kẻ xâm nhập ở đây rồi mỉm cười. Nụ cười thần bí mà quỷ dị. Đối với Lục Thánh Trung, gương mặt quen thuộc ấy khiến hắn ta bất ngờ không kịp phòng bị, thậm chí con tim lạnh lẽo cũng run lên. Nhưng hắn ta vẫn tỏ vẻ điềm nhiên như cũ, ôm ấp hy vọng, giả vờ như không biết, tiếp tục vút bay. Lục huynh, gặp nhau mà huynh không nhận ra à? Ngư Hồ Đào làm phép, âm vang giọng nói. Trần Bá xuất hiện ngay trong rừng cản đường Lục Thánh Trung lại, ép hắn ta phải đáp xuống. Lục Thánh Trung vừa nhìn tốc độ phản ứng của đối phương thì đã biết mình không phải đối thủ. Nhờ đó hắn ta cũng chứng minh được rằng Ngư Hồ Đào thật sự có chuẩn bị trước, muốn nhằm thẳng vào hắn ta, khiến hắn ta chui đầu vào lưới, không chạy thoát nổi. Hắn ta liên tục phản bội, cũng vì thức thời. Lần này hắn ta vẫn thức thời, Ngư Hồ Đào tự mình ra tay, sao có thể mặc hắn ta chạy thoát chứ? Cho nên hắn ta không hề dãy dụa một cách vô nghĩa, vô vị. Đối diện với Trần Bá, mặt lạnh đang đứng trên ngọn cây. Lục Thánh Trung từ từ quay đầu, nhìn Ngư Hồ Đào đang ngồi nơi sườn núi, và chăm chút lửa trại với vẻ không hề để ý. Hắn ta tung người lên, lách mình bay tới, đáp xuống bên ngọn lửa, khoanh chân ngồi đối diện với Ngư Hồ Đào. Giơ tay xé lớp ngụy trang trên mặt xuống rồi cười khổ. Đạo gia, tình cờ nhỉ? Cho tới bây giờ, làm sao hắn ta có thể không hiểu chứ? Đoạn đối thoại ở khách điếm vốn chỉ nói cho hắn ta nghe, bứt dây động rừng, nhằm ép hắn ta ra khỏi thành Vạn Tượng, bởi vì ở trong thành không tiện ra tay. Điều khiến hắn ta cảm thấy đáng sợ nhất chính là đối phương lại có thể đoán được chắc chắn sau khi ra khỏi thành, hắn ta sẽ đi về hướng này nên mới chờ sẵn ở đây. Tức là họ đã nắm chính xác đường đi của hắn ta. Phải nói là rất tình cờ. Ngư Hồ Đào ngẩng đầu lên. Đã lâu không nghe được tin tức từ huynh, tưởng đâu huynh chết trong tay Thiệu Bình Ba rồi, không ngờ lại gặp huynh ở đây. Dẫu sao cũng từng quen biết, đến đây mà không chào hỏi thì chẳng hay cho lắm. Lục Thánh Trung, sao ngươi phát hiện ra ta thế? Nhờ Triều Thắng Hải à? Ngư Hồ Đào vẫy tay về một phía, Hầu Kinh Thiên lập tức hiện thân trong rừng. Sau khi thấy người, Lục Thánh Trung hoàn toàn không còn gì để nói. Rất lâu sau, hắn ta mới quay đầu buồn bực hỏi. Bọn họ là người của ngươi à? Ngư Hồ Đào, xem như là vậy. Chu Giang, ha ha, vậy mà cũng đâm đầu vào, huynh đúng là đủ xui xẻo. Lục Thánh Trung ngửa mặt lên trời rồi thở dài, chỉ có thể nói là do vận khí của ta không tốt. Ngư Hồ Đào, ở đâu ra nhiều vận khí thế? Cho dù không có chuyện đấy, huynh tưởng nhờ Triều Thắng Hải đối phó với ta là có thể trốn được sao? Thật ra trong lòng huynh vốn có một nhận định, cảm thấy chưa chắc Triều Thắng Hải đã là đối thủ của ta, vì thế huynh mới giả mạo Chu Giang để tiếp tay. Nếu thật sự nắm chắc thì cần gì vẽ vời thêm chuyện. Huynh tưởng rằng Triều Thắng Hải thất thủ rồi sẽ không biết huynh là ai, đồng thời ta cũng không đoán được là ai đang giở trò à. Đừng nói tới chuyện dụ huynh ra đây, chỉ cần huynh còn đang ở thành Vạn Tượng, huynh có tin rằng bất cứ lúc nào ta cũng có thể bảo Vạn Thú Môn phong tỏa cả thành một lượt, sàng lọc ép huynh phải bước ra. Ta có rất nhiều cách để ép huynh ra mặt, huynh tưởng mình chạy được à? Hắn ném nhánh cây vào giữa ngọn lửa. Chuyện của riêng huynh, đừng trách móc vận khí gì cả. Nói vậy, chứ Thiệu Bình Ba cho huynh dũng khí lớn bao nhiêu mà dám một mình một ngựa tới tìm ta gây sự vậy hả? Ta cũng không còn cách nào khác, ta nghi ngờ mình trúng khổ thần đan của Hiểu Nguyên Các. Lục Thánh Trung đầy đau khổ kể lại những chuyện đã trải qua và nguyên nhân bất đắc dĩ. Ngư Hồ Đào, thì ra là thế, làm khó huynh rồi. Lục Thánh Trung, nếu ngươi có cách giúp ta giải độc, ta sẽ quay về bên cạnh Thiệu Bình Ba để làm nội gián cho ngươi, hòng lập công chuộc tội. Ngư Hồ Đào, huynh tưởng huynh ra tay với ta mà còn sống sót quay về, Thiệu Bình Ba sẽ dễ dàng tin lời huynh chắc. Kể từ lúc hắn bảo huynh một mình một ngựa ra tay thì xem huynh là đồ vứt đi rồi. Nếu ta là huynh, ngay từ đầu ta sẽ làm cho rõ ràng chứ không đợi đến khi xảy ra chuyện mới làm. Thất bại xong lại bảo thuốc giải. Ta có thể lấy được thuốc giải bên Hiểu Nguyệt Các, nhưng không biết bây giờ nói ra có trễ hay không. Nghe hắn nói có thể lấy được thuốc giải, Lục Thánh Trung lập tức tỉnh táo. Cho dù không thể quay về bên cạnh Thiệu Bình Ba, ta vẫn có thể giúp người làm chuyện khác. Ngươi tự mình chạy đến đây chờ ta, chẳng lẽ không phải còn vì điều cần thương lượng sao? Ngư Hồ Đào, ta cho huynh một cơ hội, huynh nhận một trưởng từ ta. Nếu như còn sống để rời khỏi nơi này thì có thể về thành Vạn Tượng tìm ta. Lục Thánh Trung ngạc nhiên, cặp mắt hai người đối diện nhau qua ánh lửa. Bất thình lình, cơ thể hai người gần như chuyển động cùng lúc. Hai cú va chạm mạnh vào lửa, tia lửa bắn ra khắp bốn phía.

Ta chưa từng hỏi đến chuyện làm ăn của Phù Phương Viên. Nhiệm vụ của ta là không được để tính mạng của bà gặp nguy hiểm. Ngoài ra chẳng còn gì hơn nữa. Do đó đại khái bà có thể yên tâm, ta không có ác ý. Triệu Hùng Ca đã báo cho bên này, Trần Bá cũng biết mình bị lộ rồi. Nhiệm vụ của ông? Ánh mắt Quản Phương Nghi lóe lên, đã nói đến nước này, không còn gì che giấu. Bà ta chỉ quan tâm một điều, ai sai ông đến bảo vệ ta? Trần Bá lắc đầu. Đừng hỏi, ta sẽ không nói. Quản Phương Nghi cười ha ha, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt nở nụ cười châm chọc. Người như ta không có duyên với nữ nhân, cơ bản thì nữ nhân toàn đâm sau lưng ta, tuyệt đối không có nữ nhân nào đối tốt với ta như thế. Trần Bá, rốt cuộc nam nhân đó thần bí đến đâu? Nếu có tình có nghĩa với ta như thế, tại sao vẫn ngồi nhìn ta quấn lấy nam nhân khác? Trần Bá, ta không rõ nguyên nhân, ban đầu ta cũng định ngăn bà tới lui với nam nhân khác, nhưng người đó lại cản ta. Người đó nói mình không có tư cách ngăn bà qua lại với người khác. Chỉ cần bà vui là được, những chuyện khác không quan trọng. Còn có người như vậy sao? Quản Phương Nghi thầm nói rồi cau mày tỏ vẻ hoài nghi. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra là ai. Nhưng bà ta có hoài nghi vài đối phương, nhưng dù nghĩ thế nào, cũng nhớ không ra khả năng là người ma giáo. Bà ta không kìm được mà hỏi, là người ma giáo sao? Trần Bá lắc đầu. Không biết, bà đừng hỏi, ta sẽ không nói. Nếu bà cảm thấy ta không thể tiếp tục ở lại thì ta sẽ ra đi. Nhưng nếu bà thấy ta ở lại được, điều đó đối với bà chỉ có lợi chứ không có hại. Quản Phương Nghi, ông là người của ma giáo? Trần Bá, đã từng, nhưng sớm rời khỏi rồi. Nói một hồi ông ta chẳng lộ ra một chữ, vòng hết một vòng cũng huề vốn. Hỏi đáp một phen, Quản Phương Nghi không nhận được tin tức nào hữu dụng, trong lòng bà ta cứ còn bí ẩn to lớn ấy. Về phần Trần Bá đi hay ở, bà tạm thời khó quyết. Nhưng làm rõ mọi chuyện cũng có lợi. Cho dù giữ ông ta ở lại, sau này có chuyện gì cũng phải giấu ông ta. Trước khi ra ngoài, không đợi bà ta trả lời là đi hay ở, Trần Bá vẫn để lại một câu. Người nọ bảo ta tìm cơ hội nhắc nhở bà, nhưng ta vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Bây giờ không cần phải sợ bà nghi ngờ nữa, ta có thể nói thẳng. Quản Phương Nghi đi tới cạnh bàn rồi ngồi xuống, kéo cả khay và trà đến trước mặt nhưng không châm trà rót nước, mà chỉ đưa đầu ngón tay vuốt nhẹ lên chén trà. Trần Bá, hắn nói rằng có vẻ như tách bà ra ở Phù Phương Viên như vậy rất ổn, không cần phải cuốn vào sóng gió. Ngư Hưu Đạo đã ở trong phong vân biến ảo, bà theo gã sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Một khi bà bị cuốn vào những chuyện không lường trước được, thì e là hắn cũng khó có thể giúp bà. Ý của hắn là nếu như bà bằng lòng thì sẽ không cần phải lo lắng về việc dính dáng quá sâu đến Ngư Hưu Đạo rồi không cắt đứt được. Người nọ sẽ nghĩ biện pháp sắp xếp cho bà thoát khỏi những rắc rối này, càng nhanh càng tốt. Kẻo tới khi bà đã lún quá sâu thì hắn cũng bó tay hết cách. Quản Phương Nghi chăm chú nhìn chén trà, đầu ngón tay miết lên miệng chén. Vậy nhờ ông giúp ta chuyển lời tới hắn ta rằng ta cảm ơn ý tốt của hắn. Nói với hắn là ta chỉ là một nữ nhân, trước nay chưa từng có dã tâm gì. Ta cũng biết là đi theo Ngư Hưu Đạo sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Nhưng Ngư Hưu Đạo đã nói một câu rất hay, đó là yên lòng là nơi trở về. Bao nhiêu năm nay, ta đã gặp không ít nam nhân, đã từng khóc, từng cười. Ban đầu, mỗi người gặp ta đều tốt lắm. Nhưng càng về sau, họ càng khiến ta bất an. Dù ta có xinh đẹp thế nào đi chăng nữa, dù đã cẩn thận và nỗ lực rất nhiều, nhưng cũng đều vô dụng. Từng người rời bỏ ta mà đi, với đủ loại lý do. Chuyện đó còn đáng sợ hơn cả sự nguy hiểm. Nó khiến ta tuyệt vọng, già đi trong tuyệt vọng. Nhưng Ngư Hưu Đạo lại hoàn toàn khác biệt. Đi theo hắn, ta càng lúc càng cảm thấy an lòng. Cuối cùng ta đã hiểu được vì sao. Tới tận lúc sắp chết mà Hắc Mẫu Đơn vẫn tin chắc rằng Ngư Hưu Đạo sẽ không vứt bỏ nàng. Và bây giờ ta cũng tin tưởng, tin rằng ta sẽ không chết già trong tuyệt vọng. Cảm giác này tuyệt thật đấy. Ta rất vui vẻ đi theo hắn rời khỏi Phù Phương Viên. Trong đầu bà ta hiện lên hình ảnh Hắc Mẫu Đơn bình thản ra đi trong vòng tay của Ngư Hưu Đạo. Bà không oán không hối, an tâm nhắm mắt. Sau đó lại xuất hiện hình ảnh Ngư Hưu Đạo không tiếc hy sinh thân mình trong huyễn giới. Nhớ lại những cảnh tượng này, trên gương mặt bà ta lộ ra ý cười hiểu rõ. Trần Bá im lặng một hồi rồi nói, ta sẽ truyền lời, nhưng hắn cũng chỉ là có ý tốt mà thôi. Quản Phương Nghi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Trần Bá bằng ánh mắt lạnh lùng. Vậy ông hãy nói thêm với hắn một câu rằng, ngay cả hắn là ai ta cũng không biết, thì sao có thể tin tưởng hắn được đây? Mà cho dù hắn là ai, muốn ta nghe theo hắn, thì phải để hắn giáp mặt nói với ta. Một người không dám lộ mặt là đang trốn trốn tránh tránh cái gì? Sợ phiền phức mà còn nói là vì tốt cho ta. Kiểu nam nhân này ta gặp nhiều rồi, ý tốt kiểu này ta chẳng cần. Điều ta cần là một người có thể ra mặt vì ta. Trần Bá không còn gì để nói. Ngân Nhi rốt cuộc cũng buông tay. Dưới sự uy hiếp của Ngư Hữu Đạo, cuối cùng nàng ta không tiếp tục lôi kéo y phục của hắn nữa, nhưng vẫn thích theo sát hắn. Theo hắn ngồi xuống bàn cơm, trên bàn đã bày ra cả bàn thức ăn. Ngư Hữu Đạo nếm thử rồi bảo Ngân Nhi cũng nếm đi. Hắn muốn xem thử cô nàng yêu vương này có ăn được đồ ăn bên ngoài hay không. Ngân Nhi cũng tò mò, thuận tay cầm đôi đũa gắp một miếng thịt đưa vào miệng. Ngư Hữu Đạo chú ý động tác cầm đũa thành thạo của nàng ta. Hắn vừa nhấc mắt thì gặp ngay ánh mắt đầy hàm ý sâu xa của Viên Phương. Ngân Nhi nhấm nháp rồi gật đầu liên tục, không ngừng đưa đũa gắp đồ ăn trong mâm. Quản Phương Nghi và Viên Phương nhìn nhau cười, cũng cầm đũa bắt đầu ăn. Nào ngờ Ngân Nhi vừa nhìn thấy đã trắng trợn cảnh cáo hai người, bỏ ra của ta đó. Có cảm giác như đây là địa bàn của nàng ta, như thể có người xâm phạm lãnh địa khiến nàng ta thẳng thừng đuổi đi. Hai người Quản Viên nhất thời không cười nổi. Vẻ mặt hai người đó cực kỳ đặc sắc, trong mắt thoáng lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ lúng túng lần lượt đặt đũa xuống. Viên Cương gượng cười đứng dậy, hơi cúi người gật đầu. Đúng đúng đúng, là của ngươi, đều là của ngươi. Quản Phương Nghi cũng không ngồi nữa mà đứng dậy, tạ lỗi bằng vẻ mặt tươi cười, rồi cùng Viên Phương ảo não đi ra ngoài tìm chỗ khác dùng bữa. Ngư Hữu Đạo nhìn theo, chợt cảm thấy dở khóc dở cười. Ngân Nhi nhìn Viên Cương chăm chăm, nhưng Viên Cương mặc kệ nàng ta, vẫn gắp thức ăn như thường. Hai người không biết nội tình chuyện của Ngân Nhi ngày hôm qua, nhưng gã biết rõ ràng nên không sợ nàng ta. Ngân Nhi cực kỳ không vui, Ngư Hữu Đạo gõ nhẹ ngón tay lên bàn để cảnh cáo nàng ta một chút. Lúc này nàng ta mới không tình nguyện bĩu môi. Ngư Hữu Đạo nhanh chóng phát hiện ra cô nàng yêu quái này ăn nhiều kinh khủng, đúng là một cái thùng cơm. Sau khi ăn xong, có một vị khách tới là Triệu Thắng Hải. Ngư Hữu Đạo ở lại đây mấy ngày để chờ gã. Trong phòng không có người khác, Triệu Thắng Hải không muốn có người khác, gã chỉ muốn nói chuyện với một mình Ngư Hữu Đạo thôi. Vậy nên Ngân Nhi bị đuổi ra ngoài, nhưng tất nhiên là Ngư Hữu Đạo vẫn kiểm soát nàng ta. Hai người ngồi đối diện, Ngư Hữu Đạo châm trà rót nước. Rõ ràng là Triệu Thắng Hải âm thầm tới đây, gã không mặc y phục của Vạn Thú Môn, đưa tay lột mặt nạ xuống. Két, cửa đột nhiên mở ra, Ngân Nhi bất chợt ngó đầu nhìn vào phòng, có vẻ như đang nhìn xem Ngư Hữu Đạo có chạy mất hay không. Triệu Thắng Hải giật mình, lập tức xoay người né tránh. Đôi mặt nạ đang cầm trên tay lên, Ngư Hữu Đạo đang nhấc ấm trà, hắn trừng mắt quát lên, ra ngoài. Ngân Nhi thè lưỡi nhanh chóng rụt đầu về và đóng cửa lại. Không sao đâu. Ngư Hữu Đạo đặt ấm trà xuống, trấn an người vừa bị dọa sợ, đồng thời đẩy một chén trà về phía đối phương. Ngư Hữu Đạo có thể hiểu được tâm trạng của Triệu Thắng Hải, hiểu rằng gã không muốn để người khác phát hiện bản thân có tiếp xúc với hắn. Triệu Thắng Hải vẫn cẩn thận đeo lại mặt nạ, không có ý định lấy xuống. Dù sao thì gã đã tháo mặt nạ cho Ngư Hữu Đạo xác nhận thân phận rồi. Có thêm một người nhìn thấy diện mạo thật của gã là có thêm một phần bất an. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, ta đã đợi huynh mấy ngày rồi đó. Triệu Thắng Hải thở dài nói, xảy ra chuyện như vậy ta vẫn nên an phận một chút thì hơn. Nếu không phải là huyễn giới chưa đóng cửa thì mọi người cũng không rảnh mà để ý tới ta. E là ta còn phải trễ nải một chút thời gian mới có thể đến được. Ngưu Hữu Đạo, chuyện là sát triều không truy cứu trách nhiệm của huynh à? Triệu Thắng Hải, sao có thể không có chuyện gì được? Gia Gia ta đã nổi giận một trận đấy. Nếu không phải là Gia Gia sợ người khác chú ý, thì sợ là ta không tránh khỏi bị trừng phạt nghiêm khắc một phen đâu. Ngư Hữu Đạo, nói vậy tức là Triệu trưởng lão đã giải quyết chuyện đó rồi nhỉ? Triệu Thắng Hải không đáp lời, xem như ngầm thừa nhận. Ngư Hữu Đạo khẽ mỉm cười, đúng như dự liệu, liên quan đến chuyện xấu của cháu mình, Triều Kính không muốn gánh trách nhiệm thì phải ém chuyện xuống. Hắn không nhắc lại chuyện này nữa mà hỏi Triều Thắng Hải. Chuyện xóa sổ linh thú hội Và chuyện cửa vào huyễn giới đóng lại có liên quan với nhau không? Triều Thắng Hải: đương nhiên là có liên quan rồi, việc này không giấu giếm được đâu. Ngay cả cửu đại chí tôn cũng phải tới xem kết quả cơ mà. Chuyện ầm ĩ như vậy nên có rất nhiều vấn đề phải ứng phó và giải thích. Đã có không ít những nhân vật có tiếng tăm lần lượt kéo tới, làm gì còn tinh lực mà quản chuyện linh thú hội chứ? Ngưu Hữu Đạo: Thượng Thanh Tông bị bắt rồi còn được thả ra là nhờ huynh ra mặt xin tha giúp cho có phải không? Triều Thắng Hải ngạc nhiên: xin tha? Xin cái gì mà xin? Chẳng ai xin tha giúp cho đâu. Ngưu Hữu Đạo: lúc ấy huynh không nghe nói nhân vật lớn nào lên tiếng à? Làm sao ta biết được? Nếu thật sự có nhân vật lớn nào đánh tiếng với sư môn thì chuyện ấy cũng không lan truyền khắp nơi như vậy. Nhân vật lớn? Triều Thắng Hải nói đến đây thì có hơi khựng lại, ngập ngừng nói: huynh vừa nói vậy khiến ta chợt nhớ ra là đã từng nghe nói rằng Vu Chiếu Hành, kẻ đứng hạng 6 trên đàn bảng, đã bị bắt tại Thượng Thanh Tông. Sau khi Thượng Thanh Tông thả ra, Vu Chiến Hành đã rời đi. Ý của Ngưu huynh là Vu Chiến Hành đến vì Thượng Thanh Tông ư? Thượng Thanh Tông có thể diện lớn như vậy sao? Vu Chiến Hành? Ngưu Hữu Đạo hơi híp mắt, ghi nhớ người này. Hắn bưng chén trà, vừa uống vừa nói: ta cũng cảm thấy kỳ quái nên tùy tiện hỏi thôi. Triều Thắng Hải hơi tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng đây không phải là trọng điểm gã cần quan tâm. Gã hỏi: Ngưu huynh à, huynh nói thẳng luôn đi, rốt cuộc là huynh muốn ta làm gì? Ngưu Hữu Đạo buông chén trà, cười nói: vốn ta gửi lòng nơi trăng tỏ, nhưng sao trăng lại chiếu rạch nào? Thôi được rồi, xem ra nếu như ta không để Triều huynh giúp đỡ thì huynh khó mà yên tâm. Vậy thì tiện đây ta xin nhờ Triều huynh giúp một việc nhỏ vậy. Khóe miệng Triều Thắng Hải giật giật, cảnh giác hỏi: việc gì? Ngưu Hữu Đạo: mấy năm nay ta chạy tới chạy lui khắp nơi thật không tiện chút nào. Ta cũng muốn có một tọa kỵ để có thể bay bay, nhưng thứ này đắt quá, ta không mua nổi. Ta đã quen biết Triều huynh, và lại Vạn Thú Môn lại có thứ này, vậy nên ta mặt dày mày dạn xin nhờ huynh lấy cho ta vài con tọa kỵ phi cầm, có được không? Phi cầm? Triều Thắng Hải đột nhiên đứng phát dậy như con mèo bị giẫm phải đuôi, trầm giọng nói: huynh nói đùa cái gì vậy? Đó là thứ mà huynh nói lấy là lấy được à? Cho dù lão gia tử nhà ta là trưởng lão thì ta cũng không giúp được đâu. Mỗi phi cầm đều được ghi vào danh sách, cho dù là gia gia của ta cũng không thể lén lấy ra tặng người khác. Trưởng môn còn không thể, huống chi là ta. Ngưu huynh à, huynh đùa quá trớn rồi đó. Ngưu Hữu Đạo: ta không nói đùa, không phải là ta đang thương lượng với huynh sao? Triều Thắng Hải lắc lắc đầu xua tay, kiên quyết từ chối: việc này không thương lượng được đâu, ta không làm được. Nếu huynh cứ làm như vậy thì không cần huynh uy hiếp, ta cũng tự về sư môn thỉnh tội. Huynh gấp cái gì? Ngồi xuống trước đã. Ngưu Hữu Đạo liên tục ấn tay: huynh uống ngụm trà đi, bớt giận nha. Triều Thắng Hải ngồi xuống, quay đầu sang một bên, không có ý định chạm vào nước trà. Mặc dù biết rằng khả năng đối phương hạ độc không lớn, nhưng gã cũng không dám tùy tiện uống linh tinh. Tất nhiên, gã cũng không dám cứ thế nói là đi thật, bức đối phương vạch trần sự việc. Vậy nên chỉ có thể tỏ rõ thái độ bằng có một số việc không thể làm. Triều huynh này, quy củ là chết, biện pháp là sống, chỉ cần có lòng thì luôn có kẽ hở để luồn lách. Thật ra ta đã giúp huynh nghĩ cách rồi. Ngưu Hữu Đạo lấy ra một món đồ sứ nhỏ rồi đặt trên bàn đẩy sang. Trước đó hắn nói tới việc tọa kỵ phi hành không phải nói cho vui thôi đâu, mà là hắn có chuẩn bị mà đến, cũng đã ủ mưu từ lâu. Chuyện Thượng Thanh Tông và chuyện huyễn giới điệp mộng đơn thuần là chuyện bất ngờ ngoài kế hoạch, hiện tại mới thật sự là bước tiếp theo trong kế hoạch ban đầu của hắn. Triều Thắng Hải rề rà quay đầu lại, ánh mắt rơi vào món đồ sứ nhỏ. Huynh có ý gì? Ngưu Hữu Đạo hạ thấp giọng nói: ta nghe nói ở quý phái có linh hóa cốc có thể kiểm soát việc thuần hóa linh thú. Ta còn nghe nói quá trình thuần hóa không giống nhau, cùng một loài có thể xảy ra các tình huống khác nhau. Tóm lại là sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không tránh khỏi việc chết mất vài con. Huynh nói xem chuyện này có phải không? Rốt cuộc là huynh muốn nói gì? Đúng là có chuyện linh thú bị chết, nhưng phương pháp thuần hóa phi cầm đã tương đối hoàn thiện, về cơ bản sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu. Vậy thì hãy để xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn đi. Ta đã chuẩn bị cho Triều Huynh cái này rồi. Ngư Hữu Đào chỉ vào món đồ sứ nhỏ, khẽ gõ nhẹ lên bàn. Triều Hoài Thắng ngơ ngác. Không phải do việc này khó làm, mà là do không hiểu Ngư Hữu Đạo nói vậy là có ý gì. Thật sự, gã nghe mà chẳng hiểu gì cả. Vì nghe không hiểu, nên không biết phản bác thế nào. Két, cửa lại mở ra, Ngân Nhi lại ló đầu nhìn vào. Triều Thắng Hải lại bị giật mình. Ánh mắt Ngư Hữu Đạo như thể muốn nói rằng bàn bạc chuyện này ở đây có an toàn hay không. Đang bàn bạc chính sự cơ mà, làm loạn cái gì đây? Mặt mày Ngư Hữu Đạo tối sầm lại quát lên. Hầu tử, trông coi nàng ta đi. Một bàn tay to lớn tóm lấy cổ Ngân Nhi, kéo thẳng nàng ta ra khỏi cửa, cũng nhân tiện đóng cửa lại luôn. Ngân Nhi bị kéo ra thì trừng mắt nhìn Viên Cương thở phì phò. Viên Cương ôm lấy cánh tay đứng canh cửa, vô cảm trước sự tức giận của nàng ta. Trong hành lang, quản Phương Nghi và Viên Phương trần trừ dừng bước, có thể nói là hai người thay Viên Cương đổ mồ hôi lạnh. Viên Phương âm thầm chậc lưỡi, cảm thấy Viên gia chính là Viên gia, vẫn luôn mạnh mẽ không thay đổi. Gã vậy mà lại dám đối xử như vậy với yêu vương. Trong phòng, Ngư Hữu Đạo mỉm cười tỏ ý không sao. Triều Thắng Hải hơi buồn bực. Nữ nhân đó là ai vậy? Ngư Hữu Đạo. Là ai không quan trọng, mặc kệ nàng ta, bàn chuyện của chúng ta đã. Triều Thắng Hải. Ngư huynh ơi, ta nói này, rốt cuộc là huynh có ý gì đây? Gã chỉ vào bình sứ nhỏ trước mặt. Ngư Hữu Đạo hạ thấp giọng nói ngắn gọn. Dùng linh hóa cốc để gây ra chút chuyện ngoài ý muốn. Lúc tiêu hủy thi thể thì huynh nghĩ cách lấy thi thể rồi đưa tới nơi thuần hóa thành công cho đủ số. Sau đó lại đưa linh thú thuần hóa thành công ra ngoài. Triệu Hoài Thắng câm nín không nói nên lời, giật mình kinh ngạc, cuối cùng lộ vẻ giận dữ. Huynh điên rồi sao? Dùng con chết đổi lấy con sống, vậy ta thà tìm chết còn hơn. Huynh đừng nóng. Ngư Hữu Đạo ấn tay, ý bảo đối phương hãy bình tĩnh, chớ nóng giận. Đúng là huynh dùng con chết đổi lấy con sống, nhưng không được để cho người khác biết điều này. Cho nên lúc hành động, huynh phải chú ý một chút. Muốn linh hóa cốc gây ra chút chuyện ngoài ý muốn, thì những linh thú thuần hóa thành công cũng phải xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Có điều huynh phải nắm chắc lượng thuốc cần dùng, thì linh thú thuần hóa thành công sẽ bị bệnh chứ không bị chết. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.